Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 223, tâm trung vong yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỉnh, một lão tăng mặc tăng bào màu vàng từ trên trời giáng xuống. Giang hai tay, đột nhiên đè xuống. Ảo ảnh bàn nhược tâm trung khổng lồ hiện lên, bao phủ lấy Diệp Đình. Chi, lão tăng hạ giọng tụng niệm kinh văn, trên tâm trung cũng có kinh văn. Màu vàng lấp lóe. Ánh mắt Diệp Đình Chi từ từ chuyển từ màu tím thành màu mắt bình. Thường, kiếm trong tay đột nhiên cắm xuống đất, cuồng phong nổi lên, phá. Tan tâm trung, vong yêu đại sư chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật. Diệp thí chủ tâm ma, khó trừ, vì sao không từ bỏ ma tiên kiếm này? Tâm ma của ta là vì ma tiên kiếm à? Diệp Đình Chi hỏi ngược lại. Vong yêu đại sư khẽ lắc đầu, không trả lời. Diệp Đình Chi nhắm mắt. Hồi tưởng lại chiêu kiếm cuối cùng của sư phụ Vũ. Sinh ma khi còn sống, kiếm đầu tiên khi trở lại Nam Quyết. Kiếm đó, vốn dĩ Vũ sinh ma không muốn cho hắn thấy, nhưng cuối cùng. Hắn vẫn thấy, kiếm đó là chiêu kiếm buông lỏng tâm ma trong lòng, buông bỏ chấp. Niệm, tuy rằng không còn ma ý nhưng lại tràn ngập tử ý, là chiêu kiếm chỉ. Đánh ra được khi liều chết, sinh tại ma, cho nên tuyệt thế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng, nếu mình không thể cứu nàng, từ nay cả hai ngăn cách, vậy chiêu kiếm liều. Mạng này có thể giúp nàng một mình du lịch trong thế gian không? Vừa rồi Diệp Đình Chi đang thử luyện tập kiếm này, khiến cho khí tức trong. Cơ thể không thể khống chế được, giờ phút này hắn đã ổn định hơi thở, trong lòng còn hơi sợ hãi. Đúng là mình chưa thể khống chế được chiêu. Kiếm vừa rồi, đa tạ đại sư, Diệp Đình Chi rút thanh kiếm dưới đất lên. Lời nói đa tạ này lại rất thành hẳn. Vong yêu đại sư thở dài một tiếng, do dự một chút nhưng không mở miệng. Kiếm vừa rồi, ít nhất bây giờ ta sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Diệp Đình Chi nhìn thanh kiếm trong tay, chiêu kiếm liều chết không thể luyện được, chỉ có lúc thật sự sử dụng mới có thể hiểu. Đã có đường sống, sao phải chui vào chỗ chết? Vong yêu đại sư hỏi. Diệp Đình Chi mỉm cười. Đường sống ở đâu? Buông. Vong yêu đại sư trầm giọng nói. Không buông. Diệp Đình Chi quay người, ném kiếm trong tay, nhìn gian nhà tranh bị mình chém sập, nở nụ cười bất đắc dĩ. Vong yêu đại sư xoay người rời khỏi. Một lát sau, cô gái áo tím xuất hiện ở đó. Cô vẫn đội nón che, tấm lụa rủ xuống che đi dung nhan. Thiên ngoại thiên, Nguyệt Khanh, luyện kiếm mà phá cả nhà à? Nguyệt Khanh cười nói. Người lại tới làm gì? Đã bảo người đi đi cơ mà. Diệp Đình Chi không quay đầu lại, nhặt mảnh gỗ rơi khắp nơi. Tuy giọng điệu của Diệp Đình Chi không tốt, nhưng Nguyệt Khanh cũng không để ý, chỉ đi tới giúp Diệp Đình Chi cùng nhặt. Lão hòa thượng kia khuyên người buông bỏ, dù sao thì cho dù hắn không phải người của Tiêu Nhược Phong nhưng cũng đứng về phe của Thiên Khải Thành. Còn ta đây, chẳng những không khuyên người buông bỏ mà còn giúp người lấy lại thứ mà người muốn. Thứ ta muốn, ta sẽ tự lấy lại. Diệp Đình Chi nhận mảnh gỗ trong tay. Nguyệt Khanh, cô nương đi đi, dù sao chúng ta cũng không phải người chung đường. Ta với người không phải người chung đường. Chẳng lẽ lão hòa thượng kia thì có? Nguyệt Khanh hơi tức giận. Cũng không phải. Diệp Đình Chi ngẩng đầu nhìn về phía tây. Phía cực tây, có người chung đường với ta. Chỉ tiếc là, ta làm liên lụy tới hắn. Càn Đông Thành, trong gian nhà cũ của cổ Trần. Bách Lý Đông Quân nằm trong sân phơi nắng, ngây ngốc. Đang làm gì thế? Vương Nguyệt đi tới hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay đã luyện kiếm rồi, cũng luyện đàn rồi, đang nhớ tới một người. Bách Lý Đông Quân trả lời. Cô nương mà ngươi yêu. Vương Nguyệt cười nói. Bách Lý Đông Quân lắc đầu nói. Ta không phải thiếu nữ Hoài Xuân trong Khuê Các, sao lúc nào cũng nghĩ tới người trong lòng. Ta đang nghĩ tới một vị bằng hữu của ta, không biết bây giờ hắn thế nào rồi. Bằng hữu ra sao? Vương Nguyệt hỏi. Là một gã trông thì tiêu sái ngỗ ngược, nhưng thực ra trong lòng chất đầy tâm sự. Lần đầu tiên gặp hắn, thấy khá ghét hắn, cảm thấy người này luôn ra vẻ đã tính trước. Về sau mới biết chỉ là hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cho nên coi nhẹ một số việc. Nhưng nếu có việc gì hắn coi trọng, hắn sẽ thật sự coi trọng. Lần trước gặp hắn là chúng ta cùng đi cướp dâu, cướp cô gái mà hắn yêu. Bách Lý Đông Quân chậm rãi nói. Vương Nguyệt hiếu kỳ nói. Cô gái kia có thích hắn không? Móc lửng chấm. Đương nhiên, cô gái ấy bị người trong nhà ép gả cho một vị vương gia, tất cả mọi người e ngại vị vương gia đó, không ai tới giúp hắn. Nhưng ta, không sợ, ta đi. Bách Lý Đông Quân cười khổ một tiếng, đáng tiếc, không, đánh được người ta, ta bị kéo về đây nhốt lại, hắn không biết, nhưng Bách Lý Thành Phong nói hắn không chết, cũng được người khác mang đi. Sau khi ra ngoài, chuyện đầu tiên ngươi làm là gì? Vương Nguyệt hỏi, Bách Lý Đông Quân siết chặt nắm tay, đương nhiên là tới tìm Diệp Đình, chi, sau đó lại đi cướp cô nương kia về, nhưng cô nương ấy đã xuất giá rồi mà. Vương Nguyệt nói đầy ẩn ý. Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Xuất giá thì đã sao? Đợi sau khi ngươi ra khỏi nơi này, đã 2 năm trôi qua rồi. Đến lúc đó cô ấy đã trở thành thê tử của người khác 2 năm, không khéo còn sinh con rồi. Cô ấy đã quen với trượng phu của mình, gia đình của mình, lúc đó mà. Muốn cướp cô ấy đi, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Vương Nguyệt chậm, rãi nói, Bách Lý Đông Quân sững sờ. Thế thì làm sao đây? Vương Nguyệt mỉm cười, đúng vậy, làm sao bây giờ? Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút rồi nói, vậy ta sẽ hỏi Diệp Đình Chi, để Diệp Đình Chi lén lút tới hỏi cô gái kia. Nếu cô gái ấy nói là được, thì chúng ta sẽ làm, nếu cô gái ấy nói bỏ qua, thế thì chúng ta tìm một chỗ. Uống rượu, không say không nghỉ, xưa nay ngươi luôn làm việc đơn giản trực tiếp như vậy à? Vương Nguyệt hỏi, thiên hạ này quá phức tạp, cho nên ta muốn đơn giản một chút. Bách Lý Đông Quân mỉm cười, thật ra ta và vị bằng hữu kia cũng khá phức tạp. Cũng may trong chuyện tình cảm thì hắn rất đơn giản. Không biết bây giờ hắn đang ở đâu, không biết lần trước thất bại có khiến hắn bị đả kích quá lớn không, ta đi hỏi giúp ngươi nhé. Vương Nguyệt hỏi dò. Bách Lý Đông Quân gãi đầu một cái. Bằng hữu của ta là hậu nhân của phản tặc Bắc Ly, bắt được là bị bêu đầu đấy. Vương cô nương chỉ là một nhạc công, biết thăm dò tin tức của hắn ở đâu đây? Được rồi, cứ kiên nhẫn, đợi qua thời gian này đã. Với bản lĩnh của hắn, chắc chắn sẽ vượt qua. Được, 8 tháng sau, chính phi trong Cảnh Ngọc Vương phủ, Hồ Thác Dương sinh ra đứa con thứ 6 của Cảnh Ngọc Vương, lúc vừa ra đời, tiếng khóc như sấm dậy, toàn bộ vương phủ đều bị kinh động, lang gia vương đích thân đặt tên là Tiêu Sở Hà. Lại 2 tháng trôi qua, chắc phi Dịch Văn Quân được sủng ái nhất sinh ra đứa con thứ 7 cho Cảnh Ngọc Vương. Chắc phi Dịch Văn Quân cự tuyệt cái tên mà Cảnh Ngọc Vương và Lang Gia Vương lựa chọn, chọn cái tên mà Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dương đã đặt Tiêu Vũ trong cách chương.